Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, lầu trên đừng thề vội. Tôi mới tua ngược lại nè. 5 phút nữa các bạn tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Chị em đừng đi. Hoa An, thực sự được. Dù sao thì tôi đã mê rồi. 5 phút sau, theo diễn biến cốt truyện, An Hòa do Hoắc An thủ vai tham gia một lần huấn luyện. Động tác tiêu chuẩn, huấn luyện thống nhất, còn có đủ loại vượt chướng ngại vật địa hình khó. Cậu ta dễ dàng vượt qua tường cao, động tác gọn gàng bò qua lưới thấp, mồ hôi từ trên má chảy xuống, N, G, Ự, C phập phồng. Cơ bắp dưới lớp áo hơi nhô lên. Phong cách bình luận thay đổi ngay lập tức. Hít hà, màn hình sao lại bẩn thế này, may mà tôi không đi. Hoắc An quá đỉnh, là chồng tôi rồi, không ngờ cậu ta lại lợi hại như vậy. Trước đây từng đi nghĩa vụ quân sự sao? Ngay cả bố tôi cũng nói trong số tất cả diễn viên. Động tác của cậu ta chuẩn nhất, tôi đã nói rồi mà. Các bạn tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Đầu tư không lỗ, cảm ơn. Đã chuẩn bị trồng chuối gội đầu rồi, không ai ngờ được Hoắc An không được đánh giá cao. Vậy mà lại có thể diễn tốt vai diễn này. Hơn nữa còn nhận được vô số lời khen ngợi. Thật sự đã lật ngược hoàn toàn tưởng tượng của mọi người về cậu ta. Ngay khi buổi phát sóng ngày hôm đó vừa kết thúc, diễn xuất của Hoắc An đã lên bảng chủ đề. Mọi người đều kinh hô. Chỉ trong vòng một tháng mà trên người Hoắc An đã xảy ra sự thay đổi rõ rệt. Điều tra thêm, cư dân mạng phát hiện ra trước đây cậu ta từng tuyên bố mình có thể có được sự thay đổi lớn như vậy. Đều là nhờ sự huấn luyện của người đại diện. Người đại diện của Hoắc An nhất định là một cao thủ nhì. Cho nên mới có thể huấn luyện cậu ta tốt như vậy. Rất nhanh đã có người tìm được đoạn phỏng vấn khi Hoắc An tham gia Tốc Độ Cực Hạn. Trong đó có phỏng vấn cả người đại diện. Trong hình, một cô gái có thân hình mảnh mai cao ráo, ngũ quan không hề thua kém minh tinh. Dưới ánh nắng mặt trời nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay cổ vũ Hoắc An. Hôm nay tôi cũng mang theo thú cưng nhỏ của tôi đến, cùng nhau cổ vũ cho Hoắc An. Cư dân mạng đều kinh ngạc. Hu hu hu, người đại diện của Hoắc An thật dịu dàng. Tôi cũng muốn chị gái cổ vũ tôi như vậy. Chị ấy còn có cả hamster nhỏ nữa. Tôi cũng thích hamster nhỏ. Chị gái đến huấn luyện em đi. Đến huấn luyện em đi. Chị gái vừa đẹp vừa dịu dàng. Yêu rồi. Khi Hoắc An nhìn thấy những bình luận này, cậu ta đã rất kinh ngạc. Cậu ta lấy ra sự kiên nhẫn lớn nhất từ trước đến nay của mình. Trả lời từng cái một. Nhanh chóng rút lại đi. Nhanh chóng rút lại đi. Câu nói này của bạn ngàn vạn lần không được để Tiêu Hòa nhìn thấy. Xóa bình luận này đi. Tôi đang cứu mạng bạn đấy. Trả lời xong những tin nhắn này, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cư dân mạng thời này quá ngây thơ. Không biết sự hiểm ác của thế gian. Thực sự khiến cậu ta phải lo lắng. Hoắc An hết lời khuyên bảo từng cư dân mạng một. Đang trả lời thì đột nhiên một bình luận đặc biệt lọt vào tầm mắt. Thể chất trước đây của tôi cũng giống Hoắc An. Người to nhưng không chắc. Chạy trên lớp còn không bằng con gái. Thường bị người khác chế giễu. Cho nên tôi cũng bắt đầu buông thả bản thân. Xem video này xong tôi rất chấn động. Nếu Hoắc An có thể làm được, vậy thì tôi có thể không? Trái tim Hoắc An chấn động. Ảnh đại diện của cậu ta như bị điện giật. Từ nhỏ ước mơ của cậu ta là được nhập ngũ đi lính giống như ông nội. Cậu ta cũng từng cố gắng huấn luyện, nhưng hiệu quả không cao. Lúc nhận được thông báo kỳ thi tuyển quân thất bại, cậu ta buông thả bản thân. Vừa hay gặp được người tìm kiếm ngôi sao liền quyết định vào giới giải trí chơi bời. Từ đó việc huấn luyện càng bị bỏ bê, thể chất cũng ngày càng kém đi. Sau khi Tiêu Hòa giúp cậu ta huấn luyện, Hoắc An chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có ngày như thế này. Lúc này nhìn thấy bình luận tương tự bản thân, trong lòng cậu ta rất xúc động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hoắc An vô cùng nghiêm túc trả lời. Chỉ cần nỗ lực thì sẽ có hy vọng. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn của cậu, nhưng có người đã ép tôi thoát ra. Cậu cũng có thể gửi xong tin nhắn này. Hoắc An lướt xuống dưới mới phát hiện ra có rất nhiều bình luận tương tự. Không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ nỗi đau mà trước đây cậu ta từng trải qua, bây giờ cũng có người đang trải qua. Mà sự thay đổi và biểu hiện của bản thân trong chương trình và phim truyền hình lại mang đến cho những người đó hy vọng. Vào giới giải trí lâu như vậy, lần đầu tiên Hoắc An phát hiện ra có rất nhiều người đang chú ý đến mình. Nhất cử nhất động của mình đều sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Ảnh hưởng này là tốt hay xấu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu ta. Hoắc An thể hiện xuất sắc trong tân binh, xông lên nào, nhận được nhiều lời khen ngợi. Gần như ngay trong ngày phát sóng, Tiêu Hòa phát hiện trong hộp thư của mình có thêm vài email. Đều là đến tìm cô thương lượng về thông cáo. Đến ngày hôm sau, những email như vậy càng nhiều như tuyết rơi. Ngay cả điện thoại cũng reo liên tục. Hoắc An lần này thực sự nổi tiếng rồi. Cho dù là độ nổi tiếng hay danh tiếng đều tăng vọt nhanh chóng. Tiêu Hòa xem từng lời mời nhận được. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô giữ lại hai chương trình có danh tiếng và độ hot khá tốt. Chuẩn bị nhân lúc này ra tay. Hai chương trình này đều liên quan đến thể thao và quân đội. Rất phù hợp với trạng thái hiện tại của Hoắc An. Vốn dĩ Tiêu Hòa còn lo Hoắc An sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ cô vừa mới đề cập, cậu ta đã gật đầu ngay. Không chỉ đồng ý mà còn nghiêm túc chuẩn bị. Biểu hiện trong chương trình cũng rất tốt. Nếu nói huấn luyện đặc biệt chỉ khiến thể chất của cậu ta có chút thay đổi, thì bây giờ Hoắc An giống như được gột rửa và tôi luyện cả về thể xác lẫn tinh thần từ sâu trong tâm hồn. Trước đây cậu ta nổi tiếng là nghệ sĩ đánh trống lui quân. Có thể lười biếng thì lười biếng, quyết tâm theo đuổi học thuyết lừa bịp đến cùng. Nhưng hai lần lên chương trình này, cậu ta lại biểu hiện rất tích cực. Người dẫn chương trình mời khách mời biểu diễn, cậu ta tích cực giơ tay đăng ký. Mỗi lần lên hình, cậu ta đều bỏ ra 12 phần sức lực. Hiệu quả của chương trình rất tốt, ngay cả đạo diễn cũng rất ngạc nhiên. Tôi đã từng hợp tác với Hoắc An. Lần thay đổi này thực sự quá lớn. Tôi chưa bao giờ biết cậu ta còn có khiếu làm chương trình tạp kỹ tốt như thế. Hai chương trình phát sóng xong, biểu hiện của Hoắc An quả nhiên nhận được nhiều người khen ngợi. Không ít chương trình tạp kỹ phát hiện ra biểu hiện của cậu ta liền ném cành ô liu. Cách chương.